Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, ai đến phục dụng. Bất ngờ thiên kiếm địa đao hai vị cùng vạn thanh lưu bạch ngọc tỷ cố nhiên không để ý Vân Dương lời. Khách sáo, lại không phải là bởi vì tin hoặc không tin, mà là bọn hắn lực chú ý. Sớm đã toàn bộ bị cửu tôn phủ trên giáo trường nhỏ đã luyện được tình trạng kiệt sức mấy người kia. Hấp dẫn, đập vào mắt đi tới. Trong sân tám người kia người người đều là mặt mũi bầm dập. Từng cái đều là chật vật không chịu nổi. Thậm chí còn có mấy cái bưng bít lấy đũng quần kêu to. Tóm lại hiện trạng hỗn loạn thảm đạm đến cực điểm. Khó coi, đại khái là khoảng cách rất xa. Càng thêm tám người kia lục thức phong bế, tự nhiên không có cảm giác được bên này có người ngoài đến. Nhưng, Tống Trường cùng các loại bốn người ánh mắt lại tại bên kia lâu dài lưu lại. Mấy người này mặc dù lão hủ sắp chết, nhưng mà kinh nghiệm lịch duyệt kiến thức còn tại, ánh mắt như thế nào đục ngầu lại không tổn hại độc đáo ánh mắt. Bọn hắn tất cả đều cảm giác được, tại tám người kia trên thân. Tràn đầy lấy một loại đã đủ phóng lên tận trời tinh thần phấn chấn. Đó là một loại tiền đồ vô hạn hy vọng tinh thần phấn chấn. Tám người tình huống mặc dù mỏi mệt không chịu nổi, mặc dù mặt mũi bầm dập, mặc dù chật vật về đến nhà, mặc dù nhưng loại này tràn đầy hy vọng cảm giác lại làm cho bốn người này vì đó động dung. Tâm tâm niệm niệm, ân. Bọn hắn cũng là không phải nhìn ra cực thiên chi pháp bí ảo. Có cảm giác biết, chỉ vì Sử Vô Trần tám người chỗ tràn đầy liên tục tinh thần phấn chấn. Đúng là bọn họ trước mắt cần có nhất, hy vọng nhất sự vật. Thương minh chuyến này đi tới bốn người này, mỗi người đều là thánh tôn đẳng cấp tu giả tu vi. Vạn Thanh Lưu cùng Bạch Ngọc tỷ trạng thái hơi mạnh, nhưng hai người này đều đã mơ hồ dự cảm được tự thân đại nạn thời gian. Nói chung cũng liền một năm nửa năm đằng sau, liền muốn dầu hết đèn tắt, triệt để tiêu vong, mà thiên kiếm địa đao hai vị tình huống, thì còn muốn càng thêm cấp bách, chỉ còn lại một chút tàn mệnh đã là nến tàn trong gió. Lúc nào cũng có thể một mệnh ô hô, hoặc là giờ khắc này nhắm mắt lại, có lẽ liền vĩnh viễn đi qua. Trên thực tế cái này nhị lão đã liên tục mấy năm đều duy trì tại như vậy lung lay sắp đổ trạng thái. Chỉ là thương minh phung phí rất nhiều thiên tài địa bảo, miễn cưỡng treo nhị lão tàn mệnh, lại cuối cùng không phải kế lâu dài. Bất quá biện pháp không triệt để, hạt cát trong sa mạc. Nếu như nhất định phải dùng bốn chữ để hình dung hai vị này là thiên hạ thương minh lập xuống công lao hãn mã lão nhân, vậy cũng chỉ có thể là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, thậm chí bao gồm lần này lặn lội đường xa mà đến. Thương minh rất nhiều người đều đang lo lắng, có thể hay không ngay tại trên đường một mệnh ô hô. Vân huynh đệ, cái kia sinh mệnh chi khí. Lãng phiên thiên đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp dẫn hướng chuyến này ý nghĩa chính, hiển nhiên là cảm thấy gấp không thể chờ, cấp bách tại giải quyết vấn đề. Tống Trường cung cùng Lý Nhất Tâm nghe vậy, nhất thời cùng nhau theo tiếng quay đầu nhìn lại. Vạn Thanh Lưu cùng Bạch Ngọc tỷ trong mắt của hai người cũng hiện ra nồng đậm vẻ chờ đợi. Vân Dương cũng là không dài dòng, rất thẳng thắn vươn cánh tay nói, cái kia sinh mệnh chi khí ngay tại trong cánh tay của ta phong ấn. Chỉ cần mở ra phong ấn liền có thể dùng, nhưng ta không xác định có thể cho mấy người dùng. Ta đây cũng là lần thứ nhất mang ra. Lãng phiên thiên thấy thế vui mừng quá đỗi. Trước tiên liền vây quanh đám người vội vội vàng vàng tiến vào tĩnh thất. Tống Trường cung Lý Nhất Tâm Vạn Thanh Lưu cùng Bạch Ngọc tỷ bốn người không dám khinh thường. Tuần tự xác nhận trong cánh tay mặt sinh mệnh chi khí. Lão hủ khuôn mặt dâng đủ cùng lưu lộ ra kích động vạn phần thần sắc. Tử quan lâm môn trước mắt, đúng là hy vọng đột nhiên đến. bất luận kẻ nào cũng phải vì đó mừng rỡ như điên. Tống Trường Cung mấy người nhưng lại gì có thể ngoại lệ. Nhất là phong ấn sinh mệnh chi khí sức mạnh thần thức đặc biệt xảo diệu. Chí ít đã vượt ra khỏi Tống Trường Cung bọn bốn người trước mắt biết tất cả đã thủ pháp. Tống Trường Cung mấy người thậm chí hoài nghi. Như vậy siêu diệu phong ấn thủ pháp, cho dù là thượng phẩm thiên vận kỳ tông môn trưởng lão cấp bậc cường giả, cũng chưa chắc có thể làm được. Càng hiếm có, như vậy siêu diệu thủ pháp, đúng là muốn giải khai, tùy thời đều có thể giải khai, dường như cũng chỉ là vì bảo đảm cái kia sinh mệnh chi khí mà tồn tại. Thủ đoạn phong ấn này bản thân cũng đã là thần tích. Tống Trường Cung nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đám người thở dài sau khi chợt lại lâm vào hai mặt nhìn nhau xấu hổ trong không khí. Sinh mệnh chi khí đang ở trước mắt, điểm này bốn người đã bằng chứng, chân thật bất hư, thế nhưng là đến tiếp sau vấn đề như cũ muốn mạng. Cái này sinh mệnh chi khí đến cùng nên đưa cho ai sử dụng đây? Mở ra phong ấn đằng sau sinh mệnh chi khí tùy theo xuất hiện. Nếu là sinh mệnh chi khí rất nhiều, vậy còn rất nhiều, nhưng nếu là chỉ đủ một người dùng, cho ai không cho ai. Vạn Thanh Lưu cùng Bạch Ngọc Tỷ hai người sắc mặt hiện ra cực kỳ thống khổ vẻ dãy rùa. Cuối cùng vẫn là nuốt ngụm nước bọt, gian nan nói ra, hai người chúng ta ít nhất cũng còn có chống đỡ thêm nửa năm trở lên thời gian. Còn có một chút giảm sóc chỗ trống, chi bằng tại tiếp theo tới trong một đoạn thời gian, lại nghĩ biện pháp kiếm linh vật, lưu lại chờ lần tiếp theo giao dịch, lần này liền lấy Tống tiền bối cùng Lý tiền bối hai vị làm đầu đi. Nói xong, hai người nhìn nhau, đều là bước chân nặng nề rời khỏi một bước. Chỉ có con người vẫn còn tại nhìn chừng chừng lấy Vân Dương cánh tay. Sau khi nghe xong lời ấy, Vân Dương nhất thời đối với hai người này đánh giá cao hơn rất nhiều. Không đến loại tình trạng này, rất khó lý giải hai người kia lúc này làm ra bao lớn hy sinh cùng nhượng bộ. Tử vong gần tại lông mày và lông mi, mà sống sót hy vọng rõ ràng đang ở trước mắt, hai người lại chịu chắp tay nhường cho. Đây cũng không phải là cá nhân tiết tháo khí độ vấn đề, mà là tình ý thể hiện. Ai cũng biết hiện trạng như thế nào, trên mặt nổi đến xem, chỉ cần Vân Dương vẫn còn, chỉ cần Thương Minh lại làm đến số lượng nhất định thiên tài địa bảo, liền có thể để Vân Dương cầm lấy đi trao đổi, cầm tới một phần khác sinh mệnh chi khí cơ hội từ không phải xa vời. Nhưng vấn đề nhưng lại không phải là đơn giản như vậy. Bởi vì Vân Dương sớm có nói rõ, hắn tiến vào cái này cái gọi là linh chi mộ địa, đằng sau có thể cầm tới cái gì, lại không phải Vân Dương mình nói tính toán. Lần này có thể cầm tới sinh mệnh chi khí, ngoại trừ may mắn bên ngoài, còn có may mắn thành phần. Lần tiếp theo đâu? Lần sau là cái gì? Ai có thể nói chúng? Có lẽ sinh mệnh chi khí liền xuất hiện lần này, sau đó lại cũng không xuất hiện. Có hy vọng tiếp xúc đến sinh mệnh chi khí cơ hội hoặc là cũng chỉ có lần này. Bỏ lỡ lần này, chính là cơ không còn đến. Như vậy đang đợi người chẳng phải là triệt để luống cuống rồi. Thậm chí, Thương Minh lần này kiếm rất nhiều thiên tài địa bảo, đã là tiêu hao cực lớn nhân lực, vật lực, tâm lực. Trong thời gian ngắn hoặc là có thể lại kiếm lần một lần hai, cũng không khả năng quá nhiều lần gom góp đầy đủ chất lượng tốt tài nguyên để mà giao dịch. Chờ đến lần tiếp theo thời điểm, có lẽ đã là thời gian không đợi ta. Tống Trường Cung thân thể run rẩy, chậm rãi quay người hướng về Vạn Thanh Lưu cùng Bạch Ngọc Tỷ thật sâu bái nói, hai vị huynh đệ đa tạ. Vạn Thanh Lưu cùng Bạch Ngọc Tỷ bờ môi run rẩy thật lâu mới khàn giọng nói, không cần khách khí, đây là tiền bối nên được đến. Chúng ta mặc dù hâm mộ, nhưng là vô luận phương diện nào đi nữa, lần này sinh mệnh chi khí đều không nên vòng chúng ta hưởng dụng. Đây là chúng ta tự mình hiểu lấy, cũng là không phải cố ý khiêm nhượng. Hai vị tiền bối không cần để ở trong lòng. Chết sống có số, số phận cũng có định số. Cái này sinh mệnh chi khí, mệnh định chính là hai vị tiền bối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,